Tuyết Trung Hãn Đào Hành tập 3. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lý Kiến Sơn gật đầu rồi lại lắc đầu, tặc tặc lưỡi hai tiếng. Trên gương mặt của ông thoáng hiện ý cười hiếm hoi, mang theo chút sinh khí chứ không còn vẻ âm u như trước đây. Các thầy trò này quả không hổ danh là thầy trò. Từ Phương Điên ngồi thẳng lưng dậy, nghiêm nghị nói: "Hôm nay về thành gặp một hòa thượng tự xưng là người Lạn Đà Sơn, mà đã muốn đưa ta đi Tây Vực." Lý Nghĩa Sơn nhấp một ngụm rượu mà đáp: "Tăng nhân Long Thủ này danh tiếng ở Tây Vực không nhỏ, sư thường một vị mật tông Kim Cang thượng sư tu tập Kim Cang đỉnh Du Giả Kinh, từng phiên dịch hơn 60 bộ kinh điển mật tông, tổng cộng 110 quyển. Nhanh của hắn ở Lạn Đà Sơn cực kỳ lợi hại. Đời trên nữa chính là bậc đại thành tựu giả đã chứng được bất tử hồng quang." Từ Phượng Thiền bất đắc dĩ nói: "Lợi hại hơn nữa thì liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ cứ trưng ra danh hiệu Sơn Bồn là bắt ta phải xuất gia làm hòa thượng à?" Linh Nghĩa Sơn cười nói: "Rốt cuộc có liên quan hay không, người đi rồi sẽ biết." Từ Phượng Thiền cười khổ: "Sư phụ, đừng châm chọc ta nữa. Tu hành mật giáo đó có thể so với Ngô gia kiếm trùng, mỗi ngày 4 lần lên điện, buổi sớm nhất bắt đầu từ nửa đêm. Lúc lên điện, bất kể nóng lạnh đều không được mang giày, phải đi chân trần. Mỗi ngày ngủ không đủ 4 canh giờ. Còn lúc đến pháp viên tu luyện, phải ngồi xếp bằng trên nền sỏi đá, đông hay hè đều không ngoại lệ. Nếu bảo ta đến đó luyện đạo 1-2 năm, chịu khổ như vậy, ta cũng nhận. Nhưng bắt ta ngày ngày tụng kinh niệm Phật thì thà giết ta đi còn hơn." Linh Kiến Dân mỉm cười nói: "Người không biết thượng sư của Long Thủ là ai sao?" Từ Phượng Thiên hoàn toàn bổ tịt. Linh Kiến Dân cười lớn: "Người này là nữ mật tông thượng sư duy nhất của Lạn Đà Sơn. Nghe nói bà ta không chỉ Phật Pháp vô biên, mà còn xinh đẹp động lòng người, được các tụng là Quan Âm tại thế. Chỉ chờ xong tu là có thể chứng đạo." Từ Phượng Thiên thoáng kinh ngạc rồi cười gian: "Nói như vậy có liên quan đến ta là tốt nhất." Linh Kiến Sơn cười một cách kỳ quái. Từ Phượng Thiên dè dặt hỏi: "Sao vậy? Vị Quan Âm Bồ Tát của Lạn Đà Sơn này giết người không chớp mắt sao?" Linh Kiến Sơn lắc đầu nói: "Lòng dạ vô cùng từ bi." Từ Phượng Thiên càng thêm tò mò. Linh Kiến Sơn vừa cười to vừa ho khan: "Vị Bồ Tát này năm nay đã 42 tuổi, vừa hay gấp đôi tuổi của ngươi, thật là trùng hợp." Từ Phượng Thiên đứng phát dậy, định xách đao ra ngoài liều mạng với tên hòa thượng chết tiệt của Lạn Đà Sơn kia. Đối với phàm phu tục tử, Lạn Đà Sơn có 2 điểm mê hoặc lòng người nhất: một là có thể lập địa thành Phật, hai là nam nữ song tu. Về phần thật giả, vì thế nhân cách Lạn Đà Sơn quá xa, quá trình truyền kinh giảng đạo khó tránh khỏi tam sáo thất bản, nên trần tướng sớm đã mơ hồ. Cộng thêm việc Lạn Đà Sơn chưa từng có ai ra mặt giải thích, chuyện này dần trở thành bí ẩn đáng để suy ngẫm. Từ Phượng Thiên ngược lại rất ủng hộ bầu không khí im lặng đó. Thay vì nói toạc ra, chỉ bằng cứ để lại một niềm mong ngóng đi. Từ Phượng Thiên tới lầu 3 võ khố tìm lão đạo sĩ giữ gác Ngụy Bảo Tướng của Cửu Đấu Mễ Đạo. Lầu này có một bộ danh sách nhân vật được cập nhật định kỳ. Y tìm đến quyển Phật giáo trước. Phật môn có hơn 20 tông phái lớn nhỏ. Lạn Đà Sơn đứng đầu mật giáo nên quyển đầu tiên viết về mật tông. Từ Phượng Thiên dễ dàng lật tìm được vị mật tông thượng sư kia. Tước hiệu của nàng rất dài, nào là Đại Tử Pháp Vương, Bổ Sứ Bồ Tát. Xem là địa vị của nàng không kém 2 vị lão hòa thượng xếp trên là bao. Nàng xuất thân từ vương tộc Trung Thiên Trúc, thuở nhỏ đã theo cao tăng du ngoạn hơn 10 nước, dịch vô số điển tịch, nổi tiếng nhất phải kể đến Đại Thừa Khởi Tín Luận. Theo sử liệu có ghi, ngoài việc sư tử vương chủng Cát Tường tự học Đại Viện Mãn Pháp, nàng từng đến Trung học Nguyên Tập, học tập thiên văn lịch pháp, tiếp xúc với cả cụ già thất tông của Phật môn Trung Nguyên. Có thể thấy nàng tuyệt đối không phải kẻ ngồi đáy giếng coi trời bằng vung. Xét đến kèm bức chân dung vị nữ Bồ Tát thời trẻ, sống động như thật, quả nhiên diễm lệ động lòng người. Từ Phượng Thiên đưa lại quyển mật lục cho lão đạo sĩ họ Ngụy, thở dài nói: 42 tuổi, hơi lớn tuổi một chút." Trời thính triều đình, thanh điều đã cung kính chờ sẵn trên bậc thềm. Nàng mặc thanh sam, trong mắt thế tử điện hạ, vị đại nha hoàn này chỉ thiếu một thanh bảo kiếm. Chỉ riêng khí độ phong thái của thanh điệu, nữ hiệp bên ngoài hoàn toàn không thể so sánh. Thích Tử Phượng Điên nàng cung kính khẽ nói: tăng nhân kia đang đứng ở cửa vương phủ. Tử Phượng Điên đi về phía đỉnh tạ giữa hồ cười mà nói: đưa hắn lên đây, ta muốn gặp vị hòa thượng mật giáo này một phen, tiện thể bảo hạ nhân chuẩn bị chút cơm chay, khu vực quanh hồ không cho người không có phận sự đại gần. Trong lúc chờ, Tử Phượng Điên nhắm mắt dưỡng thần, nghiền ngẫm bí văn về Lạn Đà Sơn do mật thám vương phủ thu thập. Đừng thấy Lạn Đà Sơn chỉ có vài trăm người, nhưng lại có vô số phe phái, mỗi phe đều có hàng vạn tín đồ. Như nhánh của Hồng giáo của mật tông mà hòa thượng Long Thủ trực thuộc, tại Lạn Đà Sơn chỉ có 3 người đại diện, nhưng bên ngoài lại có đến mấy triệu tín chúng. Tâm trí dừng lại bức họa vì đương mật tông thượng sư kia, Tử Phượng Điên lắc đầu, tạm gác lại việc này. Đã xuống núi thì phải tính toán chỉ đi cho bản thân. Võ khố là vật chết, người là vật sống. Học theo Bạch Hồ Nhi duyệt hết bí kíp võ học, không sợ tham nhiều nhai không nát. Sau này đối địch biết thêm chút chiêu thức lại thêm một phần bảo mệnh. Điểm này cũng như người mới học cờ đa phần cần học thuộc lòng các thế cờ định sẵn. Chiêu thức đương nhiên càng nhiều càng tốt. Tử Phượng Điên không dám nói ngộ tính của mình ra sao, nhưng trí nhớ quả thật ngay cả nhị tỷ Từ Vị Hùng cũng không thể sánh bằng. Nếu không phải vậy, y không thể cùng Lý Nghĩa Sơn chơi cờ mà không cần quân hay bàn cờ. Tử Phượng Điên lẩm bẩm, muốn như Bạch Hổ Nhi đọc hết sách trong võ khố là không thực tế, nhưng để hắn sàng lọc mỗi ngày đưa ta 2-3 cuốn thì không khó. Sẽ có ngày ta xem hết bí kíp trấn môn của các tông phái trong thiên hạ này. Lúc xuống núi, gã cưỡi trâu đã truyền đời cho trưởng giáo Vương Trọng Lâu. Đại hoàng trình quy tức trong cơ thể, muốn hoàn toàn hóa thành của mình cần một mình tu tề tam hoàng đình. Vậy thì cần mấy thứ trên Long Hồ Sơn? Mượn ư? Đều là bí mật bất truyền, 8/9 là không mượn được. Trộm ư? Với đạo pháp hiện tại của ta, khó đấy. Cướp ư? Hải thanh địa Phật đạo này không có 6-7 ngàn thiết kỵ Bắc Lương tình nhuệ thì đừng hòng xông lên núi. Muốn san bằng cũng phải cần đến 1,3-4,000 người. Trước khi lên võ đàng, ta cứ nghĩ 1,000 thiết kỵ đã có thể nghiền ép cả giang hồ qua lại mấy lần. Xem ra đã coi thường anh hùng thiên hạ rồi. Dù là Từ Kiêu, không có thánh chỉ của kinh thành mà tự tiện điều động hơn 500 binh lính ra khỏi đất Lương đều bị xem như tạo phản. Nếu Khương Thế ở bên cạnh, nghe thấy những lời điên cuồng gắn thiết kỵ với giang hồ này, chắc chắn lại xúc động muốn cầm thần phù đầm đổ trên người Thế tử Điện Hạ. Hồng Thượng có vóc người phong lưu đầy đặn, bưng đồ chay tinh xảo tới. Ven hồ đã không còn bóng người. Lời của Thế tử Điện Hạ, dù có hỗn dược đến đâu, ở vương phủ cũng có hiệu quả hơn cả thánh chỉ. Từ Phượng Điên không mảy may nghi kỵ, người tỷ tỷ nha hoàn cùng mình lớn lên, tự nhủ. Đã đến lúc bồi dưỡng phè cánh rồi, không có chút vây cánh đáng tin cậy, làm sao xông pha giang hồ, tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với Tử Kiêu. Thanh Điều dẫn tăng nhân Long Thủ của Lạn Đà Sơn vào đình. Tử Phượng Điên đưa tay ra hiệu cho hòa thượng cứ tự nhiên. Vị đại hòa thượng khoác áo cà sa không hề khách khí, nhưng chỉ nhón một chút thức ăn bỏ vào miệng, nhai kỹ, nuốt chậm. Đừng nói là no bụng, e rằng dính răng cũng chưa đủ. Người tu hành bật tông, chỉ riêng điểm này đã khổ hạnh khôn cùng. Thế phải có 14 tiểu quốc lớn nhỏ, tất cả đều bài xích Bách gia, độc tôn mật tông, chia làm 3 giáo Hồng Hoàng Bạch. Năm xưa chín nước Trung Nguyên loạn chiến, truyền quyền nguồn gốc là do đám nho sinh Thượng Ngâm Học Cung khẩu chiến khơi mào. Còn Tây Phực lại là màn tam quốc diễn nghĩa giữa 3 giáo Hồng Hoàng Bạch, càng giống thần tiên đánh nhau. 2 giáo Hoàng Bạch xưa nay thế lớn, Hồng giáo lại thiên về tuân cổ, nhất nhất làm theo giáo pháp Cửu Thừa Tam Bộ, quan trọng nhất là tu tập đại viên mãn pháp của Tâm Bộ. Thượng sư của hòa thượng Long Thủ chính là nữ pháp vương đầu tiên được phát lệ sắc phong trong lịch sử Bật Tông. Những minh phi kia dù địa vị cao quý thế nào cũng hoàn toàn không thể so sánh với bà ấy. Tử Phượng Điên đi thẳng vào vấn đề đó. Lục Châu thượng sư muốn song tu với ta sao? Hòa thượng Long Thủ bình thản gật đầu. Hắn nhắc đến chuyện song tu mà mặt không chút biểu cảm. Ngược lại Thế tử Điện Hạ từng qua lại giữa muôn vàn bụi hoa lại cảm thấy vô cùng hoang đường. Ngay cả Hồng Thự và Thanh Điểu cũng đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt khó tin. Tử Phượng Điên nghi hoặc hỏi, tất cả thượng sư mật tông đều phải tu pháp nam nữ song thần mới có thể thành tựu pháp thần Phật, báo thần Phật hay sao? Vị hòa thượng trung niên mặc cà sa đỏ thẫm, mặt vẫn trờ ra như gỗ, đáp lời ram rắp: người đã ly dục mới có thể tu chứng vô thượng du già. Vô thượng du già là để độ người có thượng thượng căn khí. Từ Phượng Điên say trán hỏi: tại sao lại tìm ta? Hòa thượng kiến lắc đầu, rõ ràng ngay cả hắn cũng không biết nội tình. Từ Phượng Điên trộm nhìn, đầu óc mình có bị cửa kẹp mới đi lạn đàn sơn. 42 tuổi, với Bồ Tát chỉ là cái chớp mắt, nhưng với nữ tử trần gian bằng xương bằng thịt thì quả thực không còn trẻ. Dù có bảo dưỡng tốt đến đâu, cũng không phải bỗng người Từ Phượng Điên có thể chấp nhận. Đó chỉ là chuyện thứ yếu thôi. Những năm gần đây, cuộc tranh đấu giữa ba giáo Hồng Hoàng Bạch của Mật Tông ngày càng kịch liệt. Nếu biết lục chép rằng Lục Châu Thượng Sư song tu có thể đạt đại phiền mãn, thì hai giáo Hoàng Bạch thế lực lớn hơn lẽ nào lại ngu ngốc để Hồng giáo đạt được loại công đức vô thượng chấn động Tây Vực này? Nói không chừng Từ Phượng Điền còn chưa đến được Lạn Đà Sơn đã bị đám hòa thượng kia lột giả rút gần rồi. Phải biết rằng một số tông phái Mật Tông thích dùng nắp sọ người làm pháp khí thu quỷ chiêu hồn, còn áo cà sa bằng xương người, trống tay bằng da người cũng chẳng hiếm thấy trong sử sách, nghe thôi đã rợn hết tóc gáy. Vị Lục Châu Bồ Tát kia quả thực lợi hại, được tôn xưng là căn bản thượng sư. Tín đồ Hồng giáo tin chắc nàng đã hóa thiện của thân khẩu ý tam mật kim cương của A Di Đà Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái gọi là Lục Châu nghe đồn ám chỉ nàng có 6 đại biến thần pháp tướng, như là Quan Tự Tại thượng sư, Liên Hòa Vương thượng sư và Phẫn Nộ Kim Cương thượng sư. Nghe thì thiên hạ vô địch đấy, nhưng dù có lợi hại đến đâu, chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn xếp sau mấy vị lão hòa thượng Lạn Đạt Sơn hít bụi hay sao? Từ Phượng Thiên không tin nổi cái Hồng giáo đang phải tìm đường sống trong kẽ hở giữa hai giáo Hoàng Bạch này. Ngoài chuyện sợ chết, y càng không muốn Lạn Đạt Sơn và vị nữ pháp vương kia làm xáo trộn những bố trí còn sơ khai của mình. Đánh chết cũng không đi là một chuyện, nhưng vô duyên vô cớ trở mặt với Mật Tông Hồng giáo lại là chuyện khác. Có thể xoay sở một chút là tốt nhất. Bốn chi hòa thượng xuất thân từ Lạn Đà Sơn đều là bảo vật. Từ Phượng Điên nặn ra nụ cười, giải thích nói: ta tạm thời không thể thoát thân. Hòa thượng vẫn đáp lại bằng câu nói vô nghĩa đó: tiểu tăng có thể chờ. Từ Phượng Điên tò mò: có thể chờ bao lâu? Hòa thượng kia chậm rãi đáp: còn 31 năm. Từ Phượng Thiên suýt chút nữa học máu, đúng là kiên nhẫn đến biến thái. Sau này tốt nhất nên hạn chế giao lưu với Lạn Đà Sơn, lỡ bị kẻ nào ghi thù thì cả đời này đừng mong được yên. Tăng nhân Long Thủ dường như cam tâm tình nguyện chờ đợi con cái của Từ Phượng Thiên trưởng thành, không ở lại vương phủ nhưng cũng chẳng rời khỏi thành. Nhờ sự khoan dung đãi ngộ của Bắc Lương đối với tăng nhân, vì hòa thượng kỳ quái đến từ Lạn Đà Sơn này chắc hẳn sẽ không đến mức chết đói. Từ Phượng Điên ngồi trong lương đình lẩm bẩm: thật đúng là khó hiểu. Hồng thử trêu: điện hạ, hay là người cứ thuận theo vị Mật Tông thượng sư kia đi. Từ Phượng Điên ngửa đầu thở dài: đây là lão cô đường 42 tuổi rồi, bái là bậc trưởng bối, trâu già gặm cỏ non cũng đâu thể gặm theo kiểu này. Hồng thường ngồi bên cạnh thấy tử điện hạ, bàn tay nhỏ nhắn khéo léo xòa bóp, cười duyên dáng quyến rũ. Biết đầu vì được Bồ Tát kia có thật trú nhan giữ mãi nét thanh xuân thì sao? Từ Phượng Điên lườm nàng một cái, thanh điệu bình thản bẩm báo: hôm nay là ngày thả thẻ bài. Từ Phượng Điên phấn chấn hẳn lên: có cá lớn cắn câu à? Thanh điệu đáp lời giọng vẫn bình tĩnh: trong thành tụ tập hai nhóm nhân sĩ giang hồ lai lịch không rõ, mấy kẻ cầm đầu có võ lực tam phẩm. Từ Phượng Điên tiếc lối: nếu là trước kia thì đúng là cá lớn, nhưng bây giờ bản thế tử đã từng trải qua sóng gió rồi. Ai, thôi vậy, có còn hơn không? Hồng thượng mỉm cười: vị thế tử điện hạ này từ nhỏ đến lớn luôn bày ra vô số trò vui, có lẽ là kết quả của việc đại trụ quốc Từ Kiều lời là quản giáo hoặc cố ý buông tha, chẳng hề có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tiết chế bớt. Thực tế thì mười mấy năm nay, đại trụ quốc chỉ mở miệng nói hai chuyện: một là 10 năm không được đụng đến đao, còn lại chưa bao giờ dạy Từ Phượng Niên nên làm người hay hành xử thế nào. Dù là ăn chưa trác táng hay lêu lỏng vô tích sự, tất cả đều do Từ Phượng Niên tự mình tìm lối đi. Quốc sĩ Lý Nghĩa Sơn lại càng không quản chuyện vặt vãnh. Trước kia nhị tỷ Từ Vị Hùng còn ở nhà còn đỡ, có người trấn áp được thế tử điện hạ. Đến khi nàng đi thượng âm học cùng cầu học, Từ Phượng Điên liền như ngựa hoang thoát cương, muốn làm gì thì làm. Ta Hồ Triều Hoa ghẹo nguyệt, vung tiền như rác mùa thờ bùa văn, nuôi dưỡng ác nô tùy tung, đóng cửa thả chó cắn người, trở đến quên trời quên đất. Thảo nào các sĩ tử rời khỏi đất lương, công thành danh toại, được mắng chửi thế tử điện hạ này vô học, vô lại đến cực độ. Từ Phượng Điên cười tủm tỉm ra lệnh, truyền đánh xuống, đêm nay không chơi trò ngoài lòng trong chặt nữa, cứ một hơi thả hết vào. Đám tùm gà cắn câu này đã thừa dịp Từ Kiêu không có ở đây mà lèn vào thành. 89/10 là nhắm vào ta. Đến lúc đó ta sẽ chờ ở đây. Thanh điệu, 11 kiếm sĩ và 1 đạo khách trong phủ ra. Ta muốn xem chiến. Những chiêu thức mà đám vong mệnh đồ này tung ra khi rơi vào tử địa là linh hoạt nhất, hữu ích hơn đám văn tự cứng ngắc ở trên bí kíp nhiều. Thanh điệu lặng lẽ rời đi. Nàng làm việc bất kể lớn nhỏ luôn luôn chủ toàn. Hồng Thượng đưa ngón trỏ thon dài như búp măng ra, định vuốt ve nốt chu sa giữa trán Từ Phượng Điên. Từ Phượng Điên nắm lấy ngón tay to gan của nàng, cười mà nói, muốn tạo phản à? Hồng Thượng làm nũng, sợ một chút thôi mà. Từ Phượng Điên lắc đầu. Ánh mắt của Hồng Thượng thoáng vẻ ai oán. Từ Phượng Điên không hề thường hưởng tiếc ngọc, vẻ mặt trầm xuống cau mày khổ sở. Nhị tỷ ta sắp về rồi, vương phủ sắp sấm vang chớp giật đấy. Từ Vị Hùng không chỉ là một ngọn núi lớn đối với công chúa vong quốc Tây Sở Khương Đề, mà ngay cả đại nha hoàn dễ nói chuyện, không tranh không đoạt như Hồng Thự, khi nghe thấy Từ Điện Hạ nhắc đến việc nhị tỷ sắp về phủ, cũng cảm thấy bực bội trong lòng. Chỉ là nỗi uất ức này được nàng che giấu rất khéo. Nếu nói về việc diễn xuất, nàng thiếu nữ dùng báo tươi kẻ son môi này dường như còn lão luyện hơn cả Từ Phượng Điên. Thế Từ Điện Hạ kế thừa tu vi đại hoàng đình, có được cảm trì nhạy bén hậu thiên đối với sự lưu chuyển khí cơ của hai nhà Phật đạo. Đối với cao thủ bình thường, cũng có cảm ứng huyền diệu mà vị sư thúc tổ trẻ tuổi kia gọi là một sợi lông không thể lọt, ruồi bũi chẳng thể động. Nhưng vẫn không nhận ra Hồng Thự bên cạnh, không đơn thuần là một con cá gấm chỉ chờ người cho ăn. Bên trong vương phủ càn không rộng lớn, đủ loại môn đạo ly kỳ. Ngay cả thế tử điện hạ, từ nhỏ đã sống ở núi Thành Đường, cũng không dám nói là đã thấy hết. Ít nhất là 9 tầng thính triều đình, 2 tầng hầm, ngay cả lối vào y cũng chưa tìm thấy. Năm đó y và nhị tỷ trèo lên leo xuống, gõ tường đục vách đều không thành công. Nhưng Từ Kiêu lại vui mừng khi thấy hai đứa con bận rộn trong nhà, đỡ phải ra phủ gây thêm phiền phức. Thương nữ Từ Vị Hùng am hiểu dương mưu, trường tử Từ Phượng Điên quỷ kế khôn lược. Chỉ cần hai kẻ này tụng lại thì thầm với nhau là ngay cả đại trụ quốc cũng phải kinh hồn bạt vía. Từ Phượng Điên dự định dùng bữa tối cùng tiểu cô nương đông tây và tiểu hòa thượng nam bắc. Trên đường đi, hai tay y liên tục vẽ những đường vòng tròn giữa không trung. Đám vạn nhân trong phủ nhìn thấy chỉ thấy thú vị chứ chẳng nhận ra được manh mối gì. Nhưng miệng thì vẫn luôn tâng bốc thế tử điện hạ võ công cái thế. Hễ gặp phải nha hoàn có dung mạo khả khá, dáng vẻ thướt tha, Từ Phượng Điên lại tiện tay trêu ghẹo đôi chút. Hồng Thự theo sát phía sau, vẻ mặt không chút bận tâm. Ở chốn hào môn thế gian này, một nha hoàn nhỏ nhoi mà dám ghen tuông, nếu chẳng may đụng phải chủ nhân tính tình nóng này thì e rằng sẽ bị loạn cồn đánh chết. Hồng Thự không gốc đến mức cậy sủng mà kiêu, nàng không muốn làm thế mà cũng chẳng dám làm thế. Nói một lời thật lòng mà nàng không dám thổ lộ cùng ai. Vị thế tử điện hạ trông có vẻ đa tình này thực ra mới là kẻ vô tình nhất. Về điểm này e rằng ngay cả đám tỷ nữ thần cận như Lục Nghĩ ở Ngô Đồng Uyển cũng chưa từng nhận ra. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Hồng Thự không thật lòng yêu mến thế tử điện hạ. Ngược lại chính một chủ nhân như vậy mới có thể khiến một Hồng Thự vốn lòng cao khí ngạo chẳng thua kém Thanh Điểu nửa phần phải cam tâm tình nguyện gửi gắm tấm lòng bán mạng vì người. Từ Phượng Điên không rõ tâm tư phức tạp của Hồng Thự, chỉ cười khẽ nói, bộ mặt 108 thức không tên này là thứ tốt mà gã cưỡi trâu không biết moi từ xó xỉnh đào ra, càng luyện càng thấy thú vị. Cần phải eo trầm thái cực, bước đi cửu cung, hình ý âm dương, thủ thế và khí cơ đều thuận theo tự nhiên. Từng vòng tròn này đều ẩn chứa huyền cơ, tạo thành một vòng lặp vô tận, tuần hoàn không ngừng, khí tượng vạn thiên rất thích hợp để ôn dưỡng nội lực. Chỉ tức là không thể dùng cho chém giết nơi xa trường. Hầu thử, nếu người thích, ta sẽ dạy ngươi. Hầu thử rảo bước nhanh hơn. Bộ ngực đầy đặn bậc nhất Ngô Đồng Uyển áp sát vào cánh tay của Thế tử Điện Hạ. Đôi mắt long lanh như làn khói mưa mùa thu. Vậy Điện Hạ cầm tay chỉ dạy cho đồ tỷ chứ? Từ Phượng Điên không quay đầu lại, chỉ dùng khuỷu tay lén huých nhẹ vào bồng ngực trắng như tuyết ẩn dưới lớp áo mỏng. Cảm nhận rõ ràng sự nảy nở rung lên theo nhịp bước chân nàng, phong tính tức thì lan tỏa ra. Thế tử Điện Hạ cười cợt nhả nói, hay là vẽ 108 vòng tròn lên người người nhé. Hồng Thự toát lên nét quyến rũ tự nhiên, giọng điệu lại đầy vẻ hờn dỗi. Nô tỳ biết Điện Hạ chỉ khéo nói miệng thôi. Từ Phượng Điên cũng không phản bác, thuận miệng hỏi, người Tây Lạn Đà Sơn rốt cuộc có ý gì? Hồng Thự nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi đáp khẽ, nô tỳ thấy chuyện song tu là giả, mượn tay Bạch giáo và Hoàng giáo đối địch với Tiết Kỵ Bắc Lương mới là thật. Từ Phượng Điên gật đầu cười nói, một lời trúng tim đen, kinh thành đã sớm cảnh giác với đám mật tông Tây Vực không chịu phục tùng này, chỉ là chưa tìm được lý do thích hợp để ra tay. Nếu có Hồng giáo làm đối ứng, không ngoại trừ khả năng Tiết Kỵ Bắc Lương chúng ta đã bị biến thành quân cờ một lần nữa. Về phần song tu chứng đạo, y tiếp tục, ta đã trả mật lục, đó là tin đồn mới lan truyền vài năm gần đây, không đáng tin. Đặc biệt là sau khi ta làm lễ đội mũ trưởng thành, thì tin đồn càng dữ. Từ đó có thể thấy ta là một miếng mồi ngon, ngay cả nữ pháp vương của mật tông cũng thèm dò dãi. Còn vị đại quốc chủ ở kinh thành, người đang chiếm giữ bàn cờ lớn nhất thiên hạ kia, trong 67 miếu hiệu thụy hiệu chỉ lọt vào mắt đúng hai chữ, một là cao, phúc tre rợp trời gọi là cao, đức trùm phạn vật, công đức thịnh đại, hay là võ, sự nghiệp quân sự rạng rỡ, khai mở cương thổ lớn nhất bản triều. Lão tăng nghĩ đến chuyện sau khi chết ngàn năm vạn đời sau đều được tôn xưng là cao võ hoàng đế, đến mức gần như tẩu hỏa nhập ma rồi. Sắc mặt của Hồng Thự hơi tái đi, nhắc nhở, Điện Hạ, những lời này nên nói nhỏ một chút. Từ Phượng Điên cười đáp, không sao, ta dám nói, nhưng ngoài ngươi ra chưa có ai dám nghe. Thôi, không bàn chuyện này nữa. Hồng Thự, tiểu cô nương kia kẻ mày thế nào rồi? Hồng Thự thở phào nhẹ nhõm thấy rõ, tạm thời chỉ có dạy được cho nàng hai kiểu tiểu sơn mi và hoa tử đãi. Tiểu cô nương này học rất nhanh. Từ Phượng Điên cười ha hả, nàng ấy chỉ cần muốn học thì học cái gì cũng nhanh. Lão Hoàng dạy nàng nướng cá, nướng thịt, nướng khoai lang, nàng học còn nhanh hơn cả ta. Nhưng nếu không muốn học, ví dụ như đan dày cỏ hay ngồi câu cá, thì có dạy 100 năm cũng chẳng vào đâu. Hồng Thượng nhìn thấy Tử Điện Hạ với đôi mày thanh tú đang rạng rỡ, trông khác hẳn vẻ âm trầm ngày thường, bất giác ngẩn người. Dù sớm chiều kể cận, nàng vẫn rất hiếm khi được thấy một Từ Phượng Điên như vậy. Nàng tên thật là Hồng Xạ, khẽ cắn môi đỏ mọng rồi mỉm cười theo, toát lên vẻ hồ mị trời sinh. Đại trụ quốc Từ Kiêu từng cười bảo tiểu nữ tử này, dù có vào cung làm phi tử cũng thừa sức tranh sủng bất bại. Sau khi rửa bỏ lớp son phấn dày cộp, tiểu cô nương học theo lối trang điểm nhẹ nhàng của Hồng Thự, quả nhiên diễm lệ hơn hẳn lúc để mặt mộc. Nhưng trong mắt Từ Phượng Điên vẫn là cô bé mặt mộc ngày trước đáng yêu hơn. Tiểu hòa thượng thì vừa niệm kinh vừa liếc trộm, lại vừa cười ngây ngô. Từ Phượng Điên cảm thấy lo thay cho hương khói ngôi chùa mà tiểu hòa thượng này tá túc. Hồng Thự không đủ tư cách ngồi cùng bàn. Từ Phượng Điên cũng chẳng phải loại chủ nhân vì sùng ái nha hoàn mà đảo lộn tôn ti. Y cùng tiểu cô nương và tiểu hòa thượng ăn bữa cơm chay thanh đạm ngon miệng rồi hỏi, Lý cô nương sắp Tết rồi, bao giờ cô về nhà? Tiểu cô nương kia trợn tròn mắt, vẻ mặt tổn thương nói, Từ Phượng Điên, người muốn đuổi người ta đi à? Từ Phượng Điên á khẩu, đâu có, ta chỉ sợ cha mẹ người lo lắng thôi. Tiểu cô nương đi lẹ đành thép nói, lúc gặp nhau người còn bảo đời này có chết đói cũng không về nhà cơ mà. Từ Phượng Điên cười đáp, lời lúc tức giận, lời lúc tức giận thôi. Tiểu hòa thượng đang cúi đầu ăn cơm bỗng ngẩng lên chen ngang, Đồng Tây, chúng ta thật sự phải về chùa rồi. Tiểu cô nương giận dữ quát, cầm miệng. Câu cửa miệng này là nàng học từ Thế tử Điện Hạ. Tiểu hòa thượng vội lùa thêm hai miếng cơm, hai má phồng tướng. Tiểu cô nương đỏ mặt nói: "Từ Phượng Điên, chiều nay Hồng Thư tỷ tỷ dạy ta kẻ may, nghe nói thư đó còn quý hơn cả cống phẩm Lục Yên Chi. Số tiền này để ta về nhà sẽ trả lại cho ngươi." Từ Phượng Điên ra vẻ gật đầu nén cười: "Được thôi, trên giang hồ quả thật chưa nghe nói có nữ hiệp nào nợ tiền không trả." Tiểu cô nương rất thích nghe những lời như vậy, đắc ý đáp: "Đó là đương nhiên." Tiểu hòa thượng vốn tính thẳng thắn, cái đầu trọc lóc cứ dính lấy cô bạn thành mày trúc mã bao năm thì cũng tương tư ái mộ bấy nhiêu năm, lo lắng nói: "Đông Tây à, hình như ta từng nghe sư nương bảo loại loa đãi trên mặt cô cực kỳ đắt. Có thiên nhân viết 100 lạng vàng tùy rái cá mới đổi được 50 lạng Nga lục. Nếu thật sự phải trả tiền, ấy là cái bát khất thực của sư phụ cũng trống rỗng mất." Tiểu cô nương kinh ngạc a một tiếng, lập tức ủ rũ sầu não, cơm canh trở nên vô vị. Từ Phượng Điên thấy vậy cũng không lên tiếng an ủi. Tâm trạng tiểu cô nương cứ như đã mưa nắng thất thường. Chớp mắt sau trời đã quang mây đã tạnh. Ăn cơm xong, chuyện phiền lòng vì thiếu tiền đã bị ném ra sau đầu. Nàng lại kéo Hồng Thư vào phòng tiếp tục bái sư học nghệ trang điểm. Ở nhà cha mẹ keo kiệt, không đỡ mua sòn phấn cho nàng. Tên ngốc Nam Bắc thì rất sẵn lòng nhưng lại không có tiền, còn mạnh miệng bảo chỉ cần đợi hắn đắc đạo thành Phật, thêu ra vài viên xá lị là có thể đổi cho nàng vô số sòn phấn. Kết quả bị nàng đấm cho một trận no đòn thấm cả mắt. Từ Phượng Điên không hiểu lắm tâm tư thiếu nữ nên không vào phòng tham gia. Ý thấy tiểu hòa thượng cởi áo cà sa, cầm thùng nước và tấm giặt ngồi xổm trong sân giặt rũ, động tác thành thạo, hiển nhiên đã quen làm trâu làm ngựa ở ngôi chùa của tiểu cô nương. Từ Phượng Điên ngồi xổm bên cạnh, nhìn chiếc móc tròn bằng ngà voi trắng mút cài trên áo cà sa xanh lục, cười mà không nói. Tiểu hòa thượng căng thẳng: "Điện hạ, chiếc áo cà sa này không thể mang ra trả tiền son phấn cho Đông Tây được đâu, ta sẽ bị sư phụ đánh chết mất." Từ Phượng Điên cười bảo: "Yên tâm, ta không lấy áo cà sa của ngươi đâu, ngươi mặc nó rất đẹp." Tiểu hòa thượng vẫn còn có phần cảnh giác. Từ Phượng Điên lại hỏi: "Ta nhớ phương trượng vốn là thuật ngữ đạo giáo, nhân tâm phương thốn, thiền tâm phương trượng là danh hiệu lãnh tụ của đạo môn thập phương Tùng Lâm, sao lại biến thành của Phật môn các ngươi rồi?" Tiểu hòa thượng vừa giặt áo cà sa vừa đáp: "Bản tính hắn vốn thật thà chất phác, không gây ra ý trêu chọc trong lời của Thế tử điện hạ, nên nghiêm túc trả lời. Nếu luận về xuất xứ hai chữ phương trượng, kinh thư thiền trúc là Duy Ma Cật Kinh còn ra đời sớm hơn bản mệnh thiền của đạo môn cả trăm năm. Hơn nữa sư phụ từng bảo đại phương trượng trong chùa tuy chỉ gói gọn trong gian phòng vuông vức một trượng, nhưng lại có thể chứa đựng 3.000 tiểu thế giới và 3.000 sư tử lâm. Người nghe xem, lợi hại hơn hẳn cái thứ nhân tâm thiên tâm của đạo giáo. Sư phụ ta biện luận chưa từng thua ai, à, chỉ thua mỗi sư nương thôi." Từ Phượng Điên nghẹn lời: "Phật môn các người lợi hại, sư phụ người lại càng lợi hại hơn." Thấy Thanh Điểu đứng nơi cửa viện, Từ Phượng Điên bèn đứng dậy bước tới. Thanh Điểu nói vẻ mặt đầy sát khí: "Theo tin tức mới nhận, những quận chúa đã tách khỏi đoàn người, đơn thương độc mã đi tới đây. Hải toan nhân mã giang hồ kia đang rục rịch chuẩn bị xuất thành." Từ Phượng Điên tháo miếng ngọc bội bên hồng ném cho Thanh Điểu, nhào mắt nói: "Đám người này vội đi đầu thai hay sao? Người hãy dẫn theo 200 kỵ binh phương tự doanh, nhớ mang theo nỏ bắn chết sạch cho ta." Thanh Điểu xoay người rời đi. Từ Phượng Điên đứng lặng ở cửa. Ngoài cửa sát cờ tứ phía, trong cửa lại là một mảnh an lành. Tiểu hòa thượng phơi xong tấm áo cả xa vừa giặt, nhìn vào trong phòng. Lại là một ngày nắng đẹp. "Lý tử, sư phụ bảo ta không có ngộ tính, người cũng bảo ta ngốc. Trong chùa chúng ta có 2 môn thiền, ta đều không tu. Người chính là thiền của ta. Nhàn sắc này thật đáng để chiêm ngưỡng." Dù nói 30 vạn thiết kỵ đóng ở biên cảnh, thiết giáp trùng trùng, nhưng biên cảnh Bắc Lương dường như chưa bao giờ được yên ổn. Tốc chương hàng năm của các đại phiền vương như là Yến Lạt Vương, Giao Đông Vương đều rập quân một kiểu báo tin bình an. Duy chỉ có Dị Tính Vương Tử Kiêu là năm nào cũng than khổ với triều đình. Bạc Mãng cũng phối hợp ăn ý, giảm 3 bữa lại xuất bình quấy nhiễu biên thủy. 1 năm 1 trận nhỏ, 3 năm 1 trận lớn. Đôi bên đều có thắng bại. Lâu dần phe Thanh Lưu trong triều bắt đầu rêu rao rằng đây là do Tử Kiêu lòng dạ khó lường, được ban đất phong tước mà vẫn chưa thỏa mãn. Những sĩ tử tự cho mình là rường cột quốc gia, là lương tâm của xã tắc này, đa phần bị hoàng đế của Trách vài câu bên trên điện, nặng hơn thì bị biếm khỏi kinh thành. Thường phải tích lũy đủ tư lịch ở các quận châu địa phương, rằm 6 năm sau mới có thể được điều về trung ương, giao phó trọng trách. Dần dần những sĩ tử độ đạt sau này cũng nhận ra đây là một con đường tắt để thăng tiến. Mấy năm nay, lão quay họ từ trong lòng học tử thiên hạ quả thực là cái gai không thể không nhổ, không mắng vài câu thì không tiện tự xưng để trung thần. Trong buổi điện nghị cuối cùng của năm nay, tân nhậm võ anh điện đại học sĩ Ôn Thủ Tâm đã sai giả phó khiêng quan tài đi một mạch đến cửa hoàng thành. Vị trọng thần chưa đầy 50 tuổi đã mang theo huyết thư xin chết, cầu được thành quân trắc. Học tử kinh thành không ai không vỗ tay tán thưởng. Mạc Lương, Vương Kỳ chữ từ bay phần phật trong gió. Dưới cờ, đại trụ quốc Từ Kiêu ung dung rong ruổi ngựa. Bên cạnh ông chỉ có một nam tử anh tuấn, diện mạo đẹp như ngọc, dáng vẻ thư sinh nhưng lại khoác lên mình nhung trang. Hắn tay không tất sắt, bên hông thắt một chiếc đai ngọc dương trì tuyệt đẹp, phong thái hơn người. Vài vị mạnh tướng lừng lẫy khác của Bắc Tương đều giữ khoảng cách khá xa phía sau. Từ Kiêu nhận được một phong vật báo từ kinh thành gửi đến, khẽ cười nói: "Thành quân trắc, ta cách bệ hạ đến mấy nghìn dặm, đám thư sinh già này sao không biết để dành chút hơi sức về nhà đối phó với mỹ thiếp trong phòng đi." Nam tử thanh tao trạc tuổi tam tuần cười mà không nói, cưỡi ngựa sóng vai bên cạnh nhân đầu Từ Kiêu, thần thái ung dung, khí thế không hề thua kém. Bách tính thiên hạ đều đồn rằng Bắc Lương Vương sở dĩ lưng còng là vì phải gánh trên lưng mấy chục vạn cô hồn dã quỷ không chịu siêu thoát. Sở dĩ chân què là vì bị oan hồn của đệ nhất võ tướng cửu quốc khi xưa níu lấy. Những câu chuyện được dân gian say sưa bàn tán này, dĩ nhiên bị đám sĩ tử tự coi mình là bề tôi lo việc nước kia coi thường. Lão quẻ họ từ cả đời chinh chiến, thương tích đầy mình, đâu phải ma đầu ba đầu sáu tay gì, rõ ràng chỉ là một gã võ phu giàn trá lộng quyền. Hơn nữa, lão quẻ họ Từ đã bao nhiêu năm không về kinh thành rồi. Trong trường ngoài những lão thần lớn tuổi, tuyệt đại đa số đều chưa từng tiếp xúc với đại trụ quốc, thậm chí còn chưa gặp mặt lần nào. Dưới chân thiên tử, ai lại bị những hư danh đó dọa cho sợ chứ? Từ Kiêu nắm chặt cương ngựa, nhìn về hướng đông bắc, giơ roi chỉ trỏ mấy nơi, cảm khái nói: "Lâu lắm rồi không đến đó, mấy lão già đối đầu với ta mấy chục năm, kẻ thì già, người thì chết, dường như đã không còn ai nhớ sự tàn nhẫn của ta nữa rồi. Bây giờ đám hậu sinh này lấy cái chết ra càn rán, náo nhiệt thì có náo nhiệt, nhưng lại thiếu đi mấy phần chân thành. Cứ thế này sớm muộn gì cũng đến lúc thư sinh thanh đàm làm lỡ việc nước. Tế sở năm xưa thế nào, được lòng dân, được lòng sĩ tử như vậy, đó chẳng phải là vết xe đổ của chúng ta hay sao?" Này Bắc Mãng hùng hãn như làng sói, dòng ngó đã lâu, dám chắc chỉ cần thiết kỵ Bắc Lương vừa rút, đám tướng sĩ yếu ớt của Yến Đạt rào đồng kia xông pha mấy trận là đã kêu cha gọi mẹ. Đông Nam bàn gì khó thuần, tiểu thì bình, lùi thì phản, tráo trở vô cùng, khó mà đảm bảo không có nghịch thần tặc tử vong quốc giật dây sau đựng. Tây vực nhung dân chính giáo hợp nhất, vững như bàn thạch, gần như dầu muối không ăn. Chuyện này ta không quản đến, nước sông không phạm nước giếng là được. Hay lắm, bây giờ ngay cả mật tông Hồng giáo kia cũng bắt đầu nhắm vào con trai ta, muốn dù nó sang đó song tu với ả kia ư? Thế chẳng phải thành ở rể sao? Một đàn bà này quả thật chán sống rồi. Có tin lão tử dẫn thiết kỵ từ núi Lạn Đa trói ả về Bắc Lương bắt làm nô tì cho con trai ta không? Nụ cười trên gương mặt tuấn tú của nam tử áo trắng càng thêm đậm. Hắn không chút nghi ngờ việc đại trụ quốc có thể dẫn quân thần tốc thọc sâu vào tây vực ngàn dặm. Thiết kỵ tiến về phía đông không dễ, cũng chẳng thỏa đáng. Nhưng nếu vó ngựa quay về phía tây, triều đình lại vô cùng vui mừng. Hắn không nói nhiều, một tay nắm dây cương, một tay đặt lên đai lưng. Chiếc đai ngọc chạm hình ly này có lai lịch rất sâu xa. Trên đó có điều khắc song ly tranh đoạt linh chi, vốn là vật yêu thích của Diệp Bạch Quỷ, người đứng đầu tứ đại danh tướng thiên hạ năm xưa. Đến lúc chết mới bị gỡ xuống, Từ Kiêu đã tự tay tặng lại nó cho hắn. Tâm phúc thần tín này chính là Trần Chi Báo, người cũng uy vọng chỉ đứng sau Từ Kiêu trong 30 vạn thiết kỵ Bắc Lương, được mệnh danh là Tiểu Nhân Đồ. Chính hắn đang một tay đẩy mình và Diệp Bạch Quỳ vào tử địa, quyết đấu sinh tử. Trước trận quyết chiến, khi hai quân đang giằng co bất phân thắng bại, Trần Chí Bá một mình một ngựa lao ra, dùng dây thừng kéo lê hai nữ tử phong hoa tuyệt đại, cuối cùng đâm chết vợ con của vị vô song danh tướng kia ngay trước mặt ông ta. Sau trận chiến sinh tử gần như định đoạt càn khôn ấy, hung danh của Trần Chí Bá, kẻ trước đó đã chôn sống vô số hàng binh, lại một lần nữa tăng vọt. Tư Kiêu cười hỏi: "Chí Bá, bao lâu rồi ngươi chưa gặp vị hùng nhà ta?" Gương mặt góc cạnh cương nghị của tiểu nhân đồ thoáng độ vẻ dịu dàng hiếm thấy, nhưng lời lẽ vẫn vô cùng cung kính: "Bẩm nghĩa phụ, đã gần 4 năm rồi ạ." Tư Kiêu thúc ngựa phi nhanh cười lớn nói: "Vậy ngươi phải cẩn thận đấy, lần này nó vội vã trở về Bắc Lương, tâm trạng không tốt đâu." Trần Chí Bá vung dây cương đuổi theo. Bắc Lương mãnh tướng nhiều như mây, hộ lăng chiến sĩ nhiều không kể xiết, nhưng người có thể sóng vai cùng đại trụ quốc chỉ có Trần Chí Bá, kẻ mỗi khi rời giáp trụ đều vận bạch y. Một bóng ngựa lao vút đi. Con ngựa này là xích xà, giống ngựa chỉ xuất hiện trong bức cổ họa Cửu Tuấn Đồ. Ngay cả những bậc thầy xem ngựa cũng không tin loại tuấn mã linh tính phi phàm này thật sự tồn tại. Trong cổ thư ghi lại, xích xà là vật cưỡi trên cạn của Long Vương sau khi hóa người. Trán cao 9 thước, lông xoăn như vảy lân. Điều huyền diệu nhất là trong lỗ mũi ngựa có một cặp rắn nhỏ màu đỏ tươi ẩn mình. Hễ ngựa chết, chúng sẽ chui ra đi tìm chủ nhân mới. Trên lưng xích xà là một nữ tử áo xanh đứng mạo bình thường, bên hông đeo thanh cổ kiếm mộc mạc không hoa văn. Tuấn mã phi nhanh như chớp giật, bụi đất tung lên thành một đường thẳng. Từ xa nàng đã có thể nhìn thấy tường thành. Bên trong thành, bụi mù căng nổi lên 4 phía. Hơn 300 thiết kỵ thuộc nửa doanh trại Bắc Lương, tay cầm nỏ, lưng đeo đao, dốc toàn lực lao qua khu phố sầm uất, khí thế kinh người. Họ chia làm 2 đường bao vây 2 quán trọ không mấy nổi bật. Năm xưa Bắc Lương vương Tử Kiêu tung hoành giang hồ, cách tác chiến hoàn toàn khác với những trận quốc chiến trước đây. Năm xưa Bắc Lương vương Tử Kiêu tung hoành giang hồ, cách tác chiến hoàn toàn khác với những trận quốc chiến trước đây. Mỗi thiết kỵ đều được trang bị theo tiêu chuẩn Phượng Tự Doanh ngày nay, mặc khinh giáp để tiện bộ chiến khi xuống ngựa. Ngoài những tướng hiệu có sức vóc kinh người dùng mạch đao, còn lại đều đeo lưng đao tiêu chuẩn. Cung nỏ thủ thì mang 2 ống tên với hơn 40 mũi. Nếu đơn đả độc đấu, ngoài trừ những võ tướng Bắc Lương trăm trận thành danh và một số binh sĩ thiện chiến xuất thân từ Lục Lâm Thảo Khấu hoặc tông phái, đa số đều không phải là đối thủ của nhân sĩ giang hồ. Nhưng một khi thiết kỵ Bắc Lương tập hợp trên 100 người, uy lực phối hợp được mai rũa từ trong đống xác chết trên chiến trường liền hiện rõ. Đặc biệt khi cả một doanh thiết kỵ hoặc cưỡi ngựa hoặc cầm nỏ tiến công có trật tự, hiếm có kẻ địch nào chống đỡ nổi mũi nhọn của họ. Huống hồ dưới trướng nhân đồ Tử Kiêu chưa bao giờ thiếu những kẻ tay sai bản lĩnh như nhân phẩm đê tiện. Năm người này ra tay giết hại nhân sĩ giang hồ còn thuần thục hơn cả thiết kỵ Bắc Lương. Một cái đầu người đáng giá 10 mấy lượng vàng, thậm chí đầu của một số trưởng môn có thể giá trị 1000 vàng, lại còn được tặng kèm bí kíp. Xong việc còn được phong quan tiến chức, hỏi ai mà không giết đến đỏ cả mắt. Dù sao, mỡ nó rán nó, Tư Kiêu giỏi nhất để dùng bánh vẽ để sai khiến người bán mạng. Trận khói được cuộn cuộn giấy tên trên giang hồ đó, quả thực là một hồi hạo kiếp 300 năm mới có một lần. Nếu không thì sao Từ Vượng Niên lại bị kẻ thù nhiều như nêm để mắt tới? Có lẽ do các hiệp sĩ giang hồ cảm thấy giết Tử Kiêu khó như lên trời, còn giết 2 tiểu thư thì sợ hạ thấp thân phận, giết tên ngốc Tử Long Tượng kia cũng chẳng đáng mặt anh hùng. Thế cho nên bên đồng loạt chia mũi giáo và vị thế tử điện hạ vô tội đáng thương kia. Không phải tất cả hào hiệp giang hồ mang huyết hải thâm thù đều cam tâm tình nguyện đến Bắc Lương vương phủ làm con thiêu thần đau đầu vào lửa. Bao nhiêu năm nay, từng đợt người đi, con mẹ nó đều một đi không trở lại. Báo thù toàn đại sự kinh thiên, nhưng mạng còn chẳng giữ được thì nói gì đến chuyện khác. Những nhân vật đó có thể tu luyện được một thân bản lĩnh để thách thức Bắc Lương vương Tử Kiêu, có kẻ nào là đồ ngu đâu. Nên lại có lời đồn bí mật rằng gã thế tử ăn chơi trác táng kia là một tên khốn kiếp cực kỳ âm hiểm. Không biết chừng ngày nào đó đang nằm trên bụng trắng nõn của Hoa Khôi lại nghĩ ra được độc kế mở cửa trước rồi thả chó cắn người. Điều này càng khiến bọn họ tức tối dậm chân. Thế này Tuy là một tên bao cỏ chẳng biết chút gì về kinh bang tế thế, nhưng bản lĩnh lại hại người học được không ít từ nhân đồ tử kiêu. Thật sự đáng băm vằm muôn mảnh. Lúc này vị thế tử điện hạ bị cho là đáng chết kia đang cùng cô bé đi đến con phố cách xa quán trọ. Tử Vương Liên ghé vào một sạp hàng ven đường lấy hai sâu kẹo hồ lô. Đừng mong vị thế tử điện hạ hiếm khi mang bạc theo người này sẽ trả tiền. Cô bé thấy Tử Vương Liên cầm kẹo hồ lô đi thẳng mà không bị đòi nợ, không bị đánh thì vô cùng bội phục. Biết làm sao được, dù đã chứng kiến sự hoành tráng của Bắc Lương Vương phủ, cô bé trước sau vẫn không tài nào liên hệ được tên ăn mày Tử Vương Liên với thế tử điện hạ. Trong mắt của nàng, Tử Vương Liên lúc còn mặt vàng da bụng trông thuận mắt hơn, cùng nàng ngồi trên cây liễu ven sông tết vòng hòa thú vị hơn, trông đừng cho nàng chửi nhau với đám thôn phụ sướng miệng hơn. Thế tử điện hạ thì có gì hay, một Tử Vương Liên không một xu dính túi đã đủ rồi mà. Cô bé nhả lưỡi liếm một viên kẹo hổ lô, lòng đầy u uất. Tử Vương Liên từng nói tâm tư thiếu nữ luôn là thơ, cho nên ở tuổi này dù u buồn ưu thương hay lo lắng thế nào cũng đều đẹp, chờ sau này thành thiếu phụ thì hỏng bét. Y nói tâm tư thiếu phụ luôn là ướt, nàng không hiểu lắm, nhưng biết chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành. Mỗi lần y cười gian, y như rằng có người sắp gặp tai họa. Lão Hoàng, người gặp họa nhiều nhất đã đi đâu rồi? Nàng nghĩ ngợi nhưng vẫn không hỏi ra. Tử Vương Liên gặm kẹo hổ lồ rồm rốp, nghe tiếng cung nỏ xé gió lạnh lẽo từ xa vọng lại, cùng tiếng kêu la thảm thiết vang lên sau đó, tâm trạng rất tốt. Y không đo dọa cô bé sợ hãi. Trước kia cùng lão Hoàng trăm cây nghìn đắng giằng bẫy bắt được một con heo rừng nhỏ. Bắt đầu Tử Vương Liên chưa nắm được bí quyết, lại thêm xuống dao không đủ dứt khoát. Con heo rừng da dày thịt béo, bị đâm mấy nhát mà vẫn chưa chết. Nàng nhìn không nổi, giật lấy dao đâm xoen xoẹt mấy nhát kết liễu con heo rừng, nó lập tức chết tươi. Chẳng trách nàng nói muốn làm nữ hiệp, chứ không phải những vị tiểu thư khuê các cười không hở răng kia. Tử Vương Liên thích nàng như thích em gái của mình, cho nên nàng không giống bất kỳ ai trong vương phủ này. Lão Hoàng khi còn sống e rằng cũng chỉ có một người bạn tri kỷ hợp ý như nàng mà thôi. Tử Vương Liên đeo thanh tú đồng bên hông, dừng động tác cắn kẹo hổ lô, nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ trẻ tuổi ở góc hẻm phía trước. Cô bé ngẩng đầu thấy Tử Vương Liên lại cười gian, chỉ kéo tay áo y, rất thông minh không lên tiếng. Tử Vương Liên chớp mắt, lắc đầu với cô bé rồi một bước bước lên phía trước. Đứa tử trẻ tuổi nắm chặt tay nam tử, lắc đầu nói, Hạ sư huynh, đừng đi, chuyện đã bị bại lộ, đi nữa chính là nộp mạng. 100-200 thiết kỵ Bắc Lương không phải thứ chúng ta đối phó được đâu. Hai mắt của nam tử nhà họ Hà đỏ ngầu, sắc mặt trắng bệch, bị phẫn tột độ. Sư bội, nhưng cha mẹ bội đều ở đó, nếu không được sư phụ sư nương thu nhận, ta đã sớm chết đói đầu đường xó chợ. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, dù phải chết ta cũng phải đi. Đối mặt với thảm kịch cha mẹ chắc chắn bỏ mạng, nữ tử vẫn bình tĩnh đến mức máu lạnh. Nàng siết chặt cổ tay sư huynh đồng bôn, nghiến răng, Hạ sư huynh, nếu huynh cũng chết, ngay cả mặt đôi cậu nam nữ Tử Vương Liên từ vị hùng kia còn chưa thấy, chết như vậy có nghĩa lý gì? Chữ hiếu của huynh là như vậy sao? Vị sư huynh đang lúc khí huyết dâng trào vẫn cố chấp muốn tìm cái chết. Nữ tử có tư sắc không tầm thường, buông tay tát hắn một cái, cười lạnh, vậy huynh đi chết đi. Vị sư huynh không còn người níu kéo, mỗi bước hắn đi nàng lại buông ra từng chữ, ta thì phải sống. Tên Tử Phượng Thiên kia thân thể yếu ớt lại háo sắc, ta dù có vào thanh lâu kỹ viện cũng không hối hận, trước tiên dâng hiến thân xác cho vị thế tử điện hạ kia. Đợi hắn hoàn toàn mất cảnh giác vì hắn chơi đùa chán chê, đến lúc ra tay giết hắn ta sẽ đâm thêm một nhát. Tên thế tử không biết sống chết này tự dưng chưa bao giờ trà đạp hoa, ta sẽ khiến cho hắn chết trong ôn nhu hương. Sư huynh đau lòng như dao cắt nhưng vẫn sải bước tiến về phía trước. Ân oán trong giang hồ giải quyết, trại tráng giang hồ chết ở giang hồ. Điều này có thể rất ngốc, nhưng giang hồ không như triều đình đầy mưu mô toàn tính. Kẻ ngốc quả thực rất nhiều, chỉ biết một thứ hiếu, dù là ngu trung, ngu hiếu cũng chẳng màng. Đợi khi hắn đi xa, nữ tử khinh thường nói, cái thứ phế vật, cha mẹ ta uổng công nuôi ngươi 20 mấy năm. Mắng hay lắm, không hiểu chút đại cục nào, Chết cũng là chết vô ích, vẫn là cô nương biết nhẫn nhục chịu đựng, thật đáng ca ngợi. Nếu ta là vị thế tử điện hạ kia, sẽ không đỡ giết một mỹ nhân chim sa cá lặn như cô đâu. Nữ tử kinh hãi quay người, thêm một công tử ca áo gấm đang dựa vào tường, mặt mày cười cợt, tay trái xách một sâu kẹo hồ lô. Nàng đã xem bước chân dùng kia đến mức thuộc nằm lòng, cho nên dù nam tử trước mắt có hóa thành tro, nàng cũng nhận ra. Chỉ là trong tranh, vị thế tử điện hạ họ Từ, ánh mắt phủ phiếm, khí chất yếu ớt, còn kẻ này sao lại có khí thế bức người đến như vậy? Không đợi nàng chịu khua môi búa mép, đào tú đồng đã ra khỏi vỏ. Bức tường dài sau lưng nàng bị rạch một vết nứt sâu đến mấy thước. Đầu của nữ tử kia rơi xuống đất. Từ Phương Niên ném sâu kẹo hổ lô đi, nhìn cái đầu chết không nhắm mắt trên mặt đất, bình thản nói, ai nói ta không giết nữ nhân? Từ Phương Niên đột nhiên quay đầu, thấy cuối con hẻm có một bóng người mảnh khảnh đang đứng sững. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, y nhanh chóng nhìn rõ khuôn mặt của người đó, không khỏi ngẩn ra. Lại là nha đầu thanh tú ở tiệm thịt bò, tay cầm một cành trúc, đôi vai gầy yếu không ngừng run rẩy, ánh mắt ngây dại nhìn vị thế tử điện hạ đang cầm đao. Từ Phượng Niên dở khóc dở cười, vô cùng khó xử. Nếu là đông đảng của thích khách thì giết là xong, nhưng một cô bé vô hại thế này. Không cho thế tử điện hạ cơ hội khó xử, nàng đã quay người bỏ chạy. Từ Phượng Niên không có ý định truy cứu. Tiểu thư nhà Thường Dân không bị dọa cho hồn bay phách lạc đã là giỏi lắm rồi, đâu dám đi lắm lời. Huống hồ con đói cũng không ai tin, tin rồi cũng không ai quản. Ở Bắc Lương này, Từ Kiêm đâu không phải là hoàng đế, chỉ thiếu một bộ cửu long mãng vào thì là cái gì? Từ Phượng Niên tìm được cô bé ở ngôi chùa, nàng vẫn đang dùng cái miệng nhỏ vật lộn với xiên kẹo hổ lô. Đoán chừng chê sơn tra quá chua, chỉ cần hết lớp đường phèn bên ngoài, còn lại không đỡ vứt, không muốn ăn, cứ cầm như vậy, đứng tại chỗ chờ y. Từ Phương Điền rất thấy không khách khí, cầm lấy xiên sơn tra, mấy hơi đã xử lý xong, kéo cô bé đến bên tiệm thịt bò cách đó ba con phố, gọi ba phần thịt muối. Bà chủ tiệm vẫn ân cần như cũ. Từ Phương Điền không thấy cô nương Trúc Chi, dường như tên là giả ra ra kia đâu. Lúc về tới Lương Vương Phủ, Từ Phương Điền cười bảo, trước khi về nhà ta sẽ cho người xem một thứ. Cô bé tò mò hỏi, thứ gì vậy? Từ Phượng Điên ra vẻ bí hiểm, thiên cơ bất khả lộ. Cô bé bĩu môi, cha ta bảo thiên cơ toàn là gạt người thôi. Từ Phượng Điên không chấp nhận, dẫn nàng về phủ, trước tiên ghé qua Ngô Đồng Uyển. Vừa vào sân y điển vỗ tay, nghe tiếng hiệu lệnh, đám nha hoàn lớn bé bao gồm cả Hồng Thự, Lục Nghĩ, Hoàng Qua đều dừng tay, ùa cả ra khỏi lầu, tụ tập giữa sân ríu rít cười nói, ai nấy đều lộ vẻ mong chờ. Cô bé tuy đã gặp Hồng Thử, nhưng đột nhiên thấy nhiều mỹ nhân tỷ tỷ xuất hiện như vậy, vẫn không khỏi hoa cả mắt. Nàng chính nghe Từ Phượng Điên dặn một câu, vì cũ cũ, đi đi, ngày mai khoảng giờ này lên đỉnh núi. Các vị tỷ tỷ lập tức cười òa, mặt mày hớn hở, rồi tản ra tứ phía. Từ Phượng Điên đưa cô bé vẫn còn đang ngơ ngác về chỗ ở, sau đó một mình đi tới tòa nhạc phường có tên là Sở Thục Đê Thủ. Đây là một kiến trúc cao 5 tầng, bên trong bày đủ các loại chuông trống đàn sáo khánh vu. Đại nhạc sư, đại nhạc quan có hơn 10 người, tiểu sư, trung sư, khánh sư, sinh sư lên đến hơn 160 người. Càng nữ vũ cơ lại càng đông đúc. Tất cả đều do thế tử điện hạ nuôi không. Khắp đất Bắc Lương này, ngoài y ra chẳng ai đủ sức nuôi nổi nhạc phường quy mô lớn như ấy. Tầng một bày một bộ biên trung cỡ lớn, gồm 8 tổ 65 chiếc. Giá chuồng cao 2,5 mét, chia làm 3 tầng, xếp theo hình thước thợ với khí thế vô cùng khủng vĩ. Chiếc chuồng lớn nhất cao ngang người, nặng gần 500 cân. Cái gọi là vinh hoa phú quý tột đỉnh, trung bình đỉnh thực, tiếng chuồng vang chính là xuất phát từ đây. Đinh Dương Vương Triều tuân theo cổ lễ, tiên tử dùng vũ đoàn bát giật, vương công lục giật, chư hầu tứ giật, sĩ nhị giật, và thế nên vũ đoàn của Bắc Đường Vương Phủ mới được phép duy trì lục giật với 48 người. Từ Phượng Niên không mang chính sự, từng có thời gian dài xin bề lễ nhạc. Ý thích nhất là đại tục thục nhạc, vốn bị người đời chê là dâm nhạc, song cũng tinh thông đại nhã sở nhạc, được các lão phu tử ca ngợi. Thế tử điện hạ có thể vui đùa cùng tất cả hoa khôi lớn nhỏ ở lương địa, đâu chỉ dựa vào mỗi trò vui vung tiền qua cửa sổ. chuông đứng đầu trong các loại nhạc cụ. Từ Phượng Thiên khẽ gõ chuông thử âm rồi cau mày. Kỹ thuật đúc chuông của Vương phủ đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, tạo hình hùng hồn, độ dày vừa phải, âm vực rộng lớn. Chỉ tiếc một năm chẳng dùng được mấy lần, khó tránh khỏi có phần sai lệch khi chuyển cung đổi điệu. Dàn chuông này có hơn 60 chiếc, một nửa do chính tay y và Từ Vị Hùng chế tác, nên đi cảm nhận sâu sắc nhất về chất lượng âm thanh. Nếu bảo Từ Phượng Điên là kẻ ăn chơi liều lỏng thì chắc chắn không oan cho vị thế tử điện hạ xuất thân quyền quý nhất đẳng này. Bởi lẽ việc đúc chuông còn tốn thời gian và tâm sức hơn nhiều so với việc dắt chó giữ, xua ác bộc đi trêu gạo gái nhà lành trên phố. Lẽ nào sau này y thực sự sẽ làm thợ đúc chuông? Không chỉ chuông, Từ Phượng Điên còn nghiên cứu cả sinh. Y học theo nhị tỷ vạn năng của mình, cải tiến loại sinh 13, 17 ống lên thành 24, 36 ống, tiếng trong trẻo tựa phượng non mới hót. Từ Phượng Điên cúi người, duỗi tay gảy chuông. Tiếng chuông vang lên du dương trầm hùng. Đợi âm thanh yếu dần, y mới khẽ nói, ra đây đi. Một mũi tên trúng hải đích. Trên đầu Ngư Ấu Phi, người đã ở trên đó thổi phù suốt cả ngày, bước xuống. Sau đồng chí vốn là ngày lành để tiếng hoàng trung hòa cùng với tiếng vu nhàn tản. Nàng khoác chiếc áo bào lồng trắng, tinh khôi không vướng bụi trần, dáng vẻ yêu kiều thướt tha. Ngoài cửa, tiểu cô nương Lý Tử cũng bước vào. Nàng đã rón rén đi theo thế tử điện hạ tới tòa nhạc phường khiến cả sở nhạc và thục nhạc phải cúi đầu này. Nàng miễn cưỡng được xem là có nét tươi tắn của thiếu nữ mới lớn nhà bên. Nhưng đặt trong Bắc Lương Vương phủ, nơi mỹ tỳ nhiều như mây, thì quả thực chẳng có gì nổi bật. Chỉ riêng những ca kỹ vũ nữ được thế tử điện hạ nuôi như đồ chơi cũng đủ sức lấn át nàng. May mà tiểu cô nương chưa đến tuổi biết tranh giành ân sủng, chỉ mải mê giấc mộng làm nữ hiệp tiêu dao giang hồ, ngây ngô nào đâu biết đến chuyện tranh hương đoạt sắc. Tiểu cô nương cười hì hì, nhảy đến bên cạnh Từ Phượng Niên, tò mò sờ vào chiếc chuông lớn, vẻ mặt đầy sùng bái nói, Từ Phượng Niên, người có biết cả cái này à? Từ Phượng Niên cười đáp, biết chút chút. Tiểu cô nương tiếc nuối, ta thì kém xa, từ nhỏ đã bị mẹ mắng là ngũ âm khiếm khuyết, còn khó nghe hơn cả mấy vị hòa thượng trong nhà tụng kinh. Từ Phượng Điên trêu, lúc dạy người huyết giáo ta đã lĩnh giáo qua rồi. Tiểu cô nương giơ chân định dẫm Từ Phượng Điên nhưng bị y né được. Không cam lòng, nàng bèn bắt đầu truy đuổi thế tử điện hạ. Ngự Âu Vì đứng đầu cầu thang khẽ cảm thán, tiểu cô nương này gan lớn thật. Đột dẫn một hồi, Từ Phượng Điên thấy Thanh Điểu đứng ở cửa, sắc mặt có phần gượng gạo. Y khẽ động lòng, một tay đè đầu tiểu cô nương, tay kia chỉ về phía Ngư Ấu Phi cười bảo, Lý Tử, người chơi với Ngư tỷ tỷ này trước, ta phải đi đón một người. Tiểu cô nương ồm một tiếng. Đứng nơi cửa, Từ Phượng Điên ngoái lại dặn dò Ngư Ấu Phi, người trông chừng Lý Tử giúp ta. À phải rồi, hai ngày tới cần người búa kiếm đấy. Ngư Ấu Phi nhíu mày, nhưng rốt cuộc vẫn không từ chối. Từ Phượng Điên lao nhanh tới Ngô Đồng Uyển, cầm hai hộp cờ rồi chạy về phía hồ. Chỉ thấy một nữ tử đang dắt ngựa đi tới, đám quản gia tồi tớ trong vương phủ đi sau chẳng dáng thở mạnh, khép nép tự như chuột thế mèo. Từ Phượng Điên lăng xăng chạy lại, liếc mắt một cái. Đám người hầu đang im như thóc, lập tức như được đại xá, tản ra như chim vỡ tổ. Từ Phượng Điên cười xòa lấy lòng, nhị tỷ có mệt không, có đói không? Nữ tử đang được thế tử điện hạ săn đón liếc nhìn thanh đao tú đồng bên hồng Từ Phượng Điên, ánh mắt càng thêm giá lạnh, chẳng nói chẳng rằng. Từ Phượng Điên không nản chí, cẩn trọng đi bên cạnh nàng nói, nhị tỷ, ta đã khắc cho tỷ một bộ quân cờ trên núi Võ Đang đấy, theo bàn cờ 19 đường của tỷ đủ 361 quân, tỷ xem thử nhé. Trong vương phủ, đám hạ nhân đều biết đại quận chúa Từ Chi Hổ sợ đại trụ quốc, đại trụ quốc sợ thế tử điện hạ, còn Từ Phượng Niên lại sợ Từ Vị Hùng, quả đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Riêng nhị quận chúa dường như chẳng còn sợ gì, trời không sợ, đất không sợ. Tân là nữ tử, nhưng nàng dám cầm kiếm giết người trên chiến trận Bắc Lương. Trên dưới vương phủ không ai không sợ gai ốc, trước người có thành phủ và tài mưu lược thâm sâu như nàng. Khương Đệ vốn là nữ tỷ có khí phách cứng cỏi, vậy mà cũng bị Từ Vị Hùng ném xuống giếng 3 ngày 3 đêm. Khi được kéo lên, một cô nương vốn xinh đẹp mơn mởn trông chẳng khác nào lệ quỷ thất thần. Tư Vi Hùng chẳng buồn liếc mắt tới hộp cờ hay quân cờ, cứ thế đi thẳng được. Tư Phượng Thiên ấm ức gọi, tỷ, ta là tỷ của ngươi sao? Tư Vi Hùng lạnh lùng. Tư Phượng Thiên vẫn rảo bước không ngừng, lẩm bẩm, ta luyện đao đôi chút, có đến mức phải giận dỗi như vậy không? Hơn 3 năm không gặp, một nụ cười cũng không có. Tư Vi Hùng đột ngột ra tay. Trong ánh hoàng hôn, một vệt sáng chói lòa bùng phát. Một bàn tay trái của Tư Phượng Điền đào điếng, hộp cờ tuột khỏi tay, cả 180 quân cờ trắng rời giữa không trung, bắn lên hơn 100 đóa bọt nước, qua là cảnh tượng thiên địa tán hòa. Tư Vi Hùng tiếp tục bước đi, chẳng buồn để ý đến Thế Tử Điện Hạ đang chết lặng tại chỗ, chỉ vô cảm nói, ta thấy rồi. Chỉ còn lại hộp cờ đen, Tư Phượng Điền nhìn bóng nhị tỷ xa dần, hồi đầu mới thở dài. Ngày hôm sau, Tư Phương Thiên đến Lạc Đổ Viện thăm Tư Vị Hùng, nhưng nhị tỷ đóng cửa không tiếp. Ngày thứ 3 rốt cuộc cũng gặp được người. Đây là nhờ công Tư Phượng Thiên treo tường leo lộc. Nàng nằm trên giường, một tay cầm cuốn khảo công kỷ, không được sĩ tử đương thời coi trọng, coi Tư Phượng Thiên như không khí. Tư Phượng Thiên mặt dày mày dạn muốn leo lên giường. Cổ kiếm bên người Tư Vị Hùng liền keng một tiếng tuốt khỏi vỏ nửa tấc. Tư Phượng Thiên bất đắc dĩ, nhị tỷ, Trương Đạp Tỷ mới nguôi giận đây. Nàng nhẹ nhàng đáp, ta sắp phải về học cung rồi, không thấy ngươi, ắt sẽ hết giận. Tư Phượng Điền sững sờ, tỷ không ở nhà đón năm mới sao? Không đợi Tử Kiều về à? Tư Vi Hùng chỉ khẽ lật một trang sách. Tư Phượng Điền im lặng, ngồi từ trưa đến hoàng hôn. Ít đặt hộp cơ lẻ loi xuống, lặng lẽ rời khỏi Lạc Đồ Viện sạch sẽ tình tường tựa động tuyết. Tư Vi Hùng đứng dậy xuống giường, ăn chút điểm tâm, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, rồi đến chuồng ngựa dắt xích xả. Nàng đã nói đi là đi, tuyệt đối không dây dưa. Dắt con ngựa yêu thông và linh mà nàng thuần phục được nhờ cơ duyên. Tự vì Hùng do dự đôi chút, rồi quay lại sân, lấy một món đồ nhỏ. Tự Phượng Điên đứng ở cổng vương phủ, tận mắt nhìn một người một ngựa, một kiếm cương quyết rời đi. Không cần đến Lạc Đồ Viện kiểm tra, Tự Phượng Điên cũng biết hộp cờ kia vẫn còn nguyên tại đó. Hà tất phải tự làm khổ mình như vậy? Trên đời này, làm gì con nữ tử nào thích một mình đi xa? Tư Phượng Điền đi lên đỉnh núi Thanh Lương. Dưới lầu Hoàng Hạc hôm nay sẽ có một buổi ca vũ mà dùng hai từ hiếm thấy để hình dung cũng chưa đủ. Vốn là để tặng cho tiểu cô nương Lý Tử, nào ngờ lại thành tiệc tiễn đưa tỷ tỷ. Khúc Hoàng Hoàng Bắc Lương Trấn Đinh Ca chính do người vừa mới rời đi viết, Tư Vị Hùng đích thân soạn lời. Tư Phượng Điên phổ nhạc, đêm nay sẽ có điệu búa kiếm của Ngư Âu Vi, tiếng hoàng trung đại lữ của đám người Hồng Xạ Thanh Điệu, tiếng đàn cầm sáo xanh vù của Lục Nghĩ, hoàng thường cùng với hơn 30 nhạc sư khác hòa tấu, lại thêm đội ngũ ca kỹ vũ cơ lên tới 160 người. Trên đỉnh Thanh Lương đèn đốt sáng rực như ban ngày, cả tòa thành đều có thể ngẩng đầu chiêm ngưỡng cảnh tượng huy hoàng nơi đây. Cả tòa thành đều có thể nghe thấy khúc nhạc trời hùng vĩ đó. Dần chúng trong thành điên cuồng truyền tin cho nhau. Thế tử Điện Hạ lại muốn thưởng nhạc rồi. Dưới lầu Hoàng Hạc, ánh lửa rực rỡ tựa cầu vồng. Mặc Lương trăm vặn nóc nhà, bao nhiêu xương khô bọc trong áo giáp. Công danh gửi cả một bầu rượu, thử hỏi đế vương tướng quân được mấy nắm đất. Thỏ chạy trên núi, cáo ngủ trong rừng, khí nuốt giang sơn như mãnh hổ. Mười học trân châu, bếp hồng tuyết đọng, tay ngà eo thon hóa cô độc. Mười vạn cung nỏ bắn chết vô số, trăm vạn đầu lâu lằn lóc bên đường. Hỡi chàng hảo hán, chớ khoe anh hùng thiên hạ đã vào trong túi. Hỡi bậc tiểu nương, chớ đem tường từ ái mộ giấu sâu trong lòng. Lại đây, thử nghe ai đang gõ trống mỹ nhân. Lại đây, thử xem ai là đổ tể trốn dương gian. Trấn Linh Ca, tổng cộng 1008 chữ, được lưu truyền rộng rãi trong quân đội Bắc Lương. Trên tường thành chỉ có lác đác 3 người, Từ Kiêu, nghĩa tử Trần Chi Báo và Từ Vị Hùng bị họ chặn lại sau cùng. Tay phải Từ Kiêu lơ lửng cầm một bát rượu mạnh. Ông nhắm mắt lắng nghe tiếng hát, tay trái vỗ nhẹ vào đầu gối theo nhịp. Trần Chi Báo đứng bên cạnh với vẻ mặt nghiêm trang. Từ Vị Hùng nghe được một nửa thì đi xuống lầu. Trong lòng bàn tay nàng nắm chặt một quân cờ tròn trịa, đen như mực. Tại lầu Hoàng Hạc, lần đầu tiên chứng kiến một khung cảnh hoành tráng đến vậy. Tiểu cô nương Lý Tử kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Tiểu hòa thượng Nam Bắc ngốc nghếch nhát gan bên cạnh đã sợ đến mức co giò bỏ chạy mất mạng. Lý Tử ngơ ngác nhìn về phía Thế Tử Điện Hạ đang nằm nghiêng trên giường cách đó không xa. Chỉ thấy y khoan thai uống rượu, đầu đội tử kim quan, mình vận bạch bảo. Sự trang điểm một vệt đỏ thắm, tự nhiên một vị thiên tiên đã quên hết mọi ưu phiền trần thế. Tiểu cô nương sớm đã nói phải đi, nhưng ngày đầu tiên lại kêu đau bụng, không đi nữa. Ngày thứ hai nói muốn mua chút đồ Tết mang về cho cha mẹ. Kết quả kéo Thế Tử Điện Hạ đi dạo trong thành cả một ngày trời. Ngày thứ ba nàng nằm lì trong chăn không chịu dậy, mắt đảo liên hồi nhưng không nghĩ ra được lý do gì hay ho. Vẫn là Tử Phượng Liên tinh ý, nói rằng lịch thư ghi hôm nay không nên đi xa. Sau đó nàng lại bắt Thế Tử Điện Hạ đi cùng mình lên xuống núi Thanh Lương mấy bận. Đến ngày thứ tư, cuối cùng cũng hết cách, tiểu hòa thượng Nam Bắc sắp phát điên. Tiểu cô nương đành phải thở dài thườn thượt đi đến chiếc xe ngựa Tử Phượng Liên đã chuẩn bị sẵn. Trong xe chất đầy bánh trái, hoa quả mà nàng thích ăn. Nàng gộp cả tiền son phấn vào sổ nợ, hẹn lần sau gặp lại Tử Phượng Liên sẽ trả hết. Còn về việc số tiền đồng trong chiếc bát dưới gầm giường của cha có đủ hay không, nàng chẳng thèm bận tâm. Tiểu cô nương thấy Thế Tử Điện Hạ dường như không định lên xe ngựa, cảm thấy thiếu thiếu gì đó, vội nói: "Tử Phượng Liên, người không tiễn ta?" Tử Phượng Liên ngẩng đầu dịu dàng đáp: "Không tiễn, sợ ra khỏi thành sẽ không nhịn được mà cướp ngươi về." Tiểu cô nương lập tức vui vẻ: "Xem kìa, Tử Phượng Liên vẫn rất để tâm đến người tri kỷ này của mình. Không thể tiễn thì thôi vậy, ít con trẻ, mình còn nhỏ, không sợ sau này không có cơ hội gặp mặt. Hơn nữa, Tử Phượng Liên nói chậm nhất là 2 năm nữa sẽ đến nhà nàng chơi." Hết tập 3.